Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, buồn nôn chiến đấu. Bị khóa liên đánh trúng trước một khắc, Diệp Thiên Hồ lắc mình rời đi tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã là Ghost Rider sau lưng, nhận ra được Diệp Thiên Hồ bóng người, Ghost Rider tay phải lùi lại. Vốn là về phía trước suý đi xiềng xích bỗng nhiên dừng lại. Lập tức uốn lượn đập về phía sau Diệp Thiên Hồ. Xiềng xích tốc độ rất nhanh, nhưng là đang công kích vẫn như cũ còn ở trên đường thời điểm. Diệp Thiên Hồ trong tay đã xuất hiện một cái màu đen block súng lục. Hầu như là đem súng lục chống đỡ ở Ghost Rider sau não. Liên tục hai lần kéo cò súng. Hai viên đầu đạn xoay tròn đánh trúng Ghost Rider thiêu đốt xương sọ. Khoảng cách gần xạ kích, vẫn không có bắn thủng Ghost Rider xương sọ. Ở phía trên lưu lại hai cái rõ ràng vết rách đồng thời. Dĩ nhiên bởi vì va chạm biến hình đầu đạn bên trong cao nổ tung dược bị làm nóng. Hai đạo tiếng nổ mạnh hầu như ở cùng thời khắc đó ở Ghost Rider sau não nổ vang. Xương sọ đều là rất cứng rắn. Diệp Thiên Hồ ở bẻ gãy Ghost Rider cánh tay thời điểm cũng ý thức được. Chuyển hóa thành Ghost Rider trạng thái sau khi xương cốt mật độ có rõ ràng tăng cường. Cường độ càng cao hơn, nhưng cũng không có cao đến có thể so với sắt thép mức độ. Cao bạo viên đạn dễ dàng ngay ở Ghost Rider xương sọ nổ ra hai cái chỗ hổng. Xung kích để Ghost Rider thân thể nghiêng về phía trước, nhưng này cũng không có đối với sự công kích của hắn sản sinh ảnh hưởng. Nửa người trên nghiêng về phía trước đồng thời cũng là ở cho rút về xiềng xích tránh ra vị trí. Bất luận làm sao, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không hy vọng bị này điều xiềng xích đánh trúng. Truyền hình bên trong biểu hiện đã đủ để thể hiện Ghost Rider công kích chỗ cường đại. Không chỉ là biểu hiện ở thân thể, liền ngay cả thân thể có thể lấy phòng ngừa công kích vật lý linh hồn cũng không có cách nào. Phòng ngừa thương tổn, quỳ gối, trước nhảy, Diệp Thiên Hồ ở Ghost Rider cùng xiềng xích phía trên lướt qua đồng thời. Ngón tay căn bản cũng không có đình chỉ quá kéo cò súng động tác. Viên đạn biến ảo góc độ từng viên một rơi vào Ghost Rider thân thể. Cùng với đồng thời chính là ở Ghost Rider trên người liên tiếp không ngừng nổ tung. Rơi xuống đất, Diệp Thiên Hồ tướng mạo Ghost Rider bước nhanh lùi về sau. Đã đánh hụt băng đạn hạ xuống. Trong tay trái mới ra hiện băng đạn đưa vào súng lục bên trong. Tiếp theo cánh tay phải một lần tiểu phạm vi co rút lại trước đẩy đem súng lục lên đạn. Liên tục tiếng súng ở súng lục lên đạn nhẹ vang lên sau khi lần thứ hai vang lên. Trung gian chỉ có ngắn ngủi ngừng lại. Mãi đến tận Diệp Thiên Hồ cảm giác được súng lục đã bởi vì quá mức nhiều lần phóng ra mà nóng bỏng. Sau khi mới đổi một cái tân block súng lục, sau đó sẽ độ bóp cò. Xiềng xích lại một lần nữa quăng về phía Diệp Thiên Hồ. Mặc dù ở vung ra thời điểm liên tiếp bị hai viên cao bạo viên đạn đánh trúng, nhưng mà này điều xiềng xích nhưng như là có tính mạng của chính mình như thế ở trong không khí tìm. Một cái uốn lượn con đường tiếp tục đánh về phía Diệp Thiên Hồ. Tay phải nắm súng tiếp tục phóng ra, tay trái quăng về phía cái kia đến xiềng xích. Hắn đương nhiên không muốn dùng tay ngăn trở cái kia xiềng xích. Bạo phát lực lượng tinh thần theo phất tay động tác trước một bước chặn lại ở xiềng xích con đường. Trên, nhưng mà kết quả nhưng là, MU bàn tay truyền lại đến hừng hực đau đớn để Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên ý thức được. Lực lượng tinh thần đối với này điều xiềng xích, hoặc là nói đối với phía trên lửa địa ngục căn bản cũng không có tác dụng. Thuận buồm xuôi gió lực lượng tinh thần. Lần này một mực gặp gỡ loại này tuyệt đối có thể hình thành khắc chế ngọn lửa. Tay trái MU bàn tay bị khóa liên rút chúng trong nháy mắt. Diệp Thiên Hồ thuấn di rời đi tại chỗ. Nhưng mà tức cũng đã đầy đủ đúng lúc. Ở Diệp Thiên Hồ trên MU bàn tay vẫn như cũ bị lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Thiên Hồ xuất hiện ở Ghost Rider bên người, nhấc chân đá vào Ghost Rider cổ chân, đồng thời cánh tay phải khuất đứng dậy thể khuynh chuyển, một cái chửu kích đánh ở Ghost Rider cột sống. Ghost Rider thân thể ấy nấy rơi trên mặt đất, không chờ hắn đứng lên, Diệp Thiên Hồ một cước đạp ở Ghost Rider tay phải, ở loại kia xương cốt vỡ tan nhỏ vụn tiếng vang bên trong, vẫn bị hắn nắm ở trong tay xiềng xích lần thứ nhất buông ra. Đem chỉ có cuối cùng không có ngọn lửa xiềng xích đá qua một bên. Diệp Thiên Hồ cúi người nắm lên Ghost Rider thân thể nện ở hắn ngựa hoang trên xe hơi. Nâng lên Glock súng lục nhắm ngay Ghost Rider bộ xương đầu tiếp tục phóng ra. Kỳ thực, trình độ như thế này chiến đấu đối với hai bên mà nói đều rất buồn nôn. Ghost Rider đủ mạnh, thế nhưng ngoại trừ mới bắt đầu bởi vì Diệp Thiên Hồ bất cẩn ở ngoài, căn bản không có cách nào dành cho Diệp Thiên Hồ có thể tạo thành thương tổn công kích. Bất kể là kỹ xảo chiến đấu vẫn là những phương diện khác, bao trừ một ít năng lực đặc thù ở ngoài, Ghost Rider cơ bản có thể nói bị Diệp Thiên Hồ vững vàng áp chế. Hắn đương nhiên muốn giết chết Diệp Thiên Hồ, nhưng là sự thực nhưng là Diệp Thiên Hồ vẫn còn đang liên tục không ngừng mà đem cao bạo viên đạn phóng ra đến trên người hắn. Sau đó lần lượt đem xương sọ của hắn đánh nát. Hắn cảm thấy Diệp Thiên Hồ khẳng định là đó ý. Mặc dù này căn bản không thể giết chết hắn, thế nhưng xương sọ của hắn từ Diệp Thiên Hồ sử dụng súng lục bắt đầu, liền vẫn nằm ở phá nát cùng khôi phục trong quá trình. Diệp Thiên Hồ bên này buồn nôn sau khi chính là sâu sắc sự bất đắc dĩ. Hắn có thể dùng cao bạo viên đạn không đứng ở Ghost Rider trên người tạo thành tổn thương, thế nhưng từ kết quả mà nói, đây đối với giết chết Ghost Rider cũng không có hiệu quả gì. Ghost Rider vẫn còn đang chiến đấu, hơn nữa tại thân thể tổn hại bên trong trở nên càng thêm cáu kỉnh, coi như là mất đi xiềng xích, lửa địa ngục hiệu quả cũng có thể để cho Ghost Rider đem hắn bắt được tất cả mọi thứ biến thành vũ khí của hắn. Đối với vật này tới nói, căn bản là không tồn tại thiếu hụt vũ khí chuyện như vậy. Nếu như là đối đầu cái khác, những người sức khôi phục cường đại đến được gọi là bất tử tồn tại, tỉ như Wolverine cùng Deadpool, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ đạt được nhiều là phương pháp tới đối phó. Một cái đơn giản hữu hiệu phương pháp, tiếp theo đem bọn họ quán đến xi măng cây cột bên trong. Hay là không có cách nào giết chết bọn họ, thế nhưng là đủ để cho bọn họ một cái gần như vĩnh hằng giam cầm. Thế nhưng tương tự phương pháp, nhưng căn bản không thích dùng cùng Ghost Rider. Nói cho cùng, Diệp Thiên Hồ trước mắt cái này, vốn là một cái siêu tự nhiên tồn tại. Diệp Thiên Hồ cảm thấy, coi như là hắn hiện tại đem Ghost Rider cho quán đến xi măng cây cột bên trong, kết quả cuối cùng cũng là Ghost Rider dùng lửa địa ngục thiêu ra một con đường đi ra tiếp tục tìm. Hắn chiến đấu, buông tay để đổi thanh thứ ba Glock súng lục rơi trên mặt đất. Diệp Thiên Hồ lần này trực tiếp lấy ra một cái mảnh đạn máy bắn. Đệ nhất pháp mảnh đạn bay về phía Ghost Rider trên đường. Một cái thiêu đốt xiềng xích chính xác địa đánh ở mảnh đạn phía trước. Mảnh đạn ở Ghost Rider cùng Diệp Thiên Hồ trong lúc đó nổ tung. Một tầng lực lượng tinh thần che ở Diệp Thiên Hồ trước người ngăn cản nổ tung sóng trùng kích. Đồng thời cũng có thể xem đến lượng lớn mảnh đạn mảnh vỡ bị lực lượng tinh thần ngăn ở Diệp Thiên Hồ trước người. Đệ nhị phát mảnh đạn sản quốc vẫn không có tiêu tan ngọn lửa đánh vào Ghost Rider ngực. Sau đó, tiếng nổ mạnh bên trong, Ghost Rider thân thể bay ngược đập về phía cách đó không xa nhà cũ. Không chờ hắn rơi xuống đất, lại một phát mảnh đạn đánh vào trên người hắn, để hắn lấy càng nhanh hơn địa tốc độ va nát nhà cũ cửa lớn đập xuống ở nhà cũ sảnh trước bên trong. Người xác định còn phải tiếp tục chiến đấu như vậy, dùng sức vẩy vẩy mỗi giờ mỗi khắc không phải ở để hắn cảm nhận được đau nhức tay trái. Diệp Thiên Hồ dẫm nhà cũ trước cầu thang hướng đi cái kia chậm rãi đứng lên đến bóng người. Đang dò hỏi đồng thời, Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa phóng ra trong tay mảnh đạn máy bắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.